Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 764, chương 9, khối thứ 3 bính đồ. 1. Đáng chết. Hoàng Ngọc giận dữ dậm chân, mắng, ta làm sao nhìn không giống như là vật lộn, ngược lại giống như đánh lén đây. Có phải hay không là Hắc Biên bước vừa vào hồ đồng cũng làm người ta đánh ngã à? Còn mẹ nó lính đặc biệt đây, thần thám đây, làm sao bây giờ? Thiếu gia, Lương Văn Thông hỏi Hoàng Ngọc quyết định. Hoàng Ngọc nhìn hắn một cái, cầm trong tay điện thoại của Hắc Biên bước. Báo cảnh sát đi, chúng ta thần thám cũng để cho nhân thu thập, cũng chỉ còn lại báo cảnh sát. Ngoặc kép chấm chấm, Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch hai ngày này mới từ Bình Giang trở lại. Thứ hai lên bầm thay vụ án phát sinh sinh sau, bọn họ mang theo bộ phận chuyên án tổ cảnh sát viên cộng thêm Bình Giang thành phố địa phương đội. Hình cảnh, toàn lực tìm đầu mối, nhưng là giống như đệ nhất vụ giết người như thế. Toàn bộ điều tra phương hướng đến cuối cùng tất cả đều cắt đứt. Hung thủ ở kế hoạch cùng áp dụng gây án lúc kín đáo tỉ mỉ cơ hồ đạt tới giọt nước không lọt trình độ. Trước mắt vụ án duy nhất tiến triển chính là hung thủ lưu lại thi khối đồ án cùng hiện trường phát. Hiện người bị hại vết máu. Ngay tại giờ phút quan trọng này, Lam Kinh thành phố đội hình cảnh lại tiếp đến cùng một chỗ bầm thây án kiện báo án. Nguyên bản là áp lực núi lớn Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch trên ngực lại thêm vào rồi hai khối đại. Thạch đầu, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bọn họ từ đặc án tổ trở lại Lam Kinh đội hình cảnh. Đến khi thấy báo án nhân, hai người đều có chút kinh ngạc. Báo án nhân có hai cái, một già một trẻ, lão một chút bọn họ chưa thấy qua. Người tuổi trẻ bọn họ chẳng những nhận biết, lại còn là trước nhất lên bầm thây án kiện báo án nhân. Là các ngươi ai báo án? Cố Tông Trạch hỏi. Là ta, Hoàng Ngọc nói. Ngươi ở cái gì địa phương nhìn thấy bầm thây rồi hả? Ta còn không có nhìn thấy bầm thây. Không có, Cố Tông Trạch mặt lộ nghi hoặc, nhưng là ta có thể cung cấp liên quan tới bầm thây án kiện đầu mối trọng yếu. Cái gì đầu mối trọng yếu? Không phải là đầu mấy ngày ngươi đơn độc tìm chúng ta nói những lời nói đó đi. Đây chẳng qua là ngươi đoán nghĩ, không có nghĩa là thực tế chứng cớ. Cố Tông Trạch đứng dậy đem phòng thẩm vấn cửa đóng lại. Thực ra, chúng ta sau đó cũng phái người đi điều tra. Ở Đinh Tiềm trong xe nhỏ cũng không có phát hiện ngươi nói cái gì ngoa tử. Cho nên chuyện này lúc đó dừng lại đi. Hy vọng Hoàng tiên sinh không cần tiếp tục dây dưa cái vấn đề này. Không không, ta cảm thấy được Cố đội trưởng hiểu lầm ta ý tứ. Ta lần này tới đuổi theo một lần không liên quan. Ta là chân chính báo lại án kiện. Báo cái gì án kiện? Ta thám tử Tư mất tích. Ngay tại tối ngày hôm qua. Không dối gạt các ngươi nói. Ở điều tra các ngươi vụ án này đồng thời, ta cũng ở đây phái nhân điều tra vụ án này. Ta mướn là chuyên nghiệp thám tử Tư. Tin tức này để cho Cố Tông Trạch cảm thấy ngoài ý muốn. Sờ một cái trên môi kia rúm tiểu ria mép. Chuyện này thật giống như với bầm thây án kiện không có quan hệ trực tiếp đi. Nghiêm chỉnh mà nói, mướn điều tra thám tử Tư vụ án cũng là không hợp pháp. Có hợp pháp hay không chúng ta tạm thời không nói. Ta nếu báo lại cảnh đương nhiên là có quan hệ trực tiếp. Bởi vì ta thám tử Tư chính là đang theo dõi Đinh Tiềm thời điểm mất tích. Cố Tông Trạch vẻ mặt hơi chậm lại, cùng Đỗ Chí Huân nhìn nhau, quay đầu lại nói với Hoàng Ngọc, người tin tức này lượng hơi lớn a, chúng ta một chút thật đúng là dễ lý giải. Không sao, ta có thể giải thích rất rõ. Vì vậy, Hoàng Ngọc liền đem Hắc Biên bước như thế nào theo dõi Đinh Tiềm, như thế nào phát hiện hắn thường Thiên Long cảng bến tàu, như thế nào chụp tới Đinh Tiềm theo dõi tuổi trẻ nam tử, những thứ này sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật một lần, cuối cùng còn cặn kẽ nhớ lại tối ngày hôm qua. Hắc Biên bước như thế nào theo dõi Đinh Tiềm, sau đó Ly Kỳ mất tích toàn bộ trải qua. Ở Hoàng Ngọc vừa nói, Lương Văn Thông đem Hắc Biên bức di điện thoại của Lạc cùng tai nghe Bluetooth đặt lên bàn. Trừ những thứ này ra bên ngoài còn có một cái tiểu phương liền túi. Bên trong chứa một ít hồng sắc bã vụn. Cố Tông Trạch cầm điện thoại của Quá mở ra nhìn. Bên trong ngoại trừ cùng Hoàng Ngọc giữa nói chuyện điện thoại ghi chép cũng không có khác cái gì. Thuần túy chính là một cái nói chuyện điện thoại công cụ. Hắn lại đem lên cái kia thuận lợi túi. Liếc mắt nhìn, nơi này là cái gì? Ở cái kia hồ đồng trên vách tường còn phát hiện một ít vết máu. Chúng ta dùng đao phiến chóc xuống một chút cho các ngươi hóa nghiệm dùng. Ta còn chụp ảnh. Hoàng Ngọc tự cho là nghiêm cẩn lấy điện thoại di động ra. Điều tra hình cho Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân nhìn. Cho nên chúng ta hoài nghi Hắc Biên Bức là gặp tập kích rồi. Nếu hắn không là không thể nào vô duyên vô cớ mất tích. Cố Tông Trạch suy tính một chút. Ngươi nói những thứ này suy nghĩ kỹ một chút. Ngược lại cũng phù hợp suy luận. Còn không chờ hắn nói đi xuống. Đỗ Chí Huân đột nhiên cắt đứt. Hỏi Hoàng Ngọc. Ngươi nói những hình kia ở nơi nào? Không phải nói ngươi thám tử Tư Vỗ tới Đinh Tiềm theo dõi người bị hại hình sao? Hoàng Ngọc hơi chần chừ. Những hình kia đều tại Hắc Biên Bước trên người. Trong tay ngươi có hay không? Không có. Thứ cho ta nói thẳng. Hoàng tiên sinh. Ngươi lời vừa mới nói trong những lời này mặt. Chỉ có những hình này mới là với bầm thây án kiện có trực tiếp liên lạc chứng cớ. Điều kiện tiên quyết là Đinh Tiềm theo dõi cái kia nam nhân có thể ngộ hại. Nhưng là bây giờ liền những hình này cũng không có. Chúng ta không có cách nào chắc chắn Đinh Tiềm chính là hiểm nghi phạm. Hoàng Ngọc lập tức không đè ép được cả giận, dùng sức vỗ bàn một cái. Hóa ra ta nói như vậy một đại thông đô là uổng phí nước miếng rồi. Các ngươi đều nghe cái gì? Hắn đại thiếu gia đương quán. Thật đúng là không đem trước mắt hai cái này tiểu tiểu cảnh sát coi ra gì. Đỗ Chí Huân ngược lại không gấp không nóng nảy. Tâm bình khí hòa giải thích. Ngươi nói thế nào nhiều chút cũng không đoán nói vô ích. Ở có chứng cớ dưới tình huống. Ngươi vài lời chính là trọng yếu chứng từ. Bất quá bây giờ trọng chứng cớ, nhẹ khẩu cung, dưới mắt lại không thấy thi thể, cũng không có người xem, liền gián tiếp chứng cớ cũng không có, đã phát sinh hết thảy hoàn toàn đều là tự ngươi nói. Này tịnh không đủ để lập án điều tra. Hoàng Ngọc nhìn Đỗ Chí Huân ôn hòa dáng vẻ, tâm lý càng giận, đang muốn phát tác, bị Lương Văn Thông âm thầm đụng một cái. Lương Văn Thông dù sao lão luyện thành thục, cân nhắc đến thiếu gia là một nhân vật công chúng, không đáng bởi vì loại này sự tình cho mình bôi đen. Liền vội vàng tiếp lời, ngữ khí hòa hoãn nói với Đỗ Chí Huân, thực ra chúng ta chính là mướn Hắc Biên Bức gom đinh tiềm chứng cớ phạm tội. Chờ đến nhân tang vật câu lấy được, trực tiếp đem đinh tiềm bắt giao cho các ngươi là được. Hắc Biên Bước thủ đoạn cao cường, chúng ta đối với hắn cũng rất yên tâm, hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ mất tích. Đây cũng là chúng ta sơ sót, dưới mắt chúng ta có thể tìm được chứng cớ cũng chính là điện thoại của hắn cùng những thứ này vết. Máu, Đỗ Chí Huân nói, cái điện thoại di động này nhiều lắm là chỉ có thể cùng Hắc Biên Bước mất tích liên lạc với. Huống chi hắn có phải hay không là thật xảy ra ngoài ý liệu bây giờ còn khó nói. Mà các ngươi miêu tả mất tích tình huống cũng tồn tại rất nhiều không hợp lý địa phương. Thí dụ như nói, các ngươi cho là Hắc Biên Bức là đang ở trong đường hẻm bị tập kích. Nhưng khi lúc trong đường hẻm cũng không chỉ có một mình hắn. Hẳn còn có một cái các ngươi lời muốn nói cái kia tuổi trẻ nam nhân. Các ngươi cái gọi là người hiềm nghi đinh tiềm liền muốn đồng thời giải quyết này hai cái nam nhân. Còn muốn đem bọn họ mang đi không thể bị phát hiện. Đừng nói là hắn, coi như là để cho ta cùng Cố đội trưởng hai người đồng thời làm chuyện này. Cũng chưa chắc có thể thành công. Huống chi đinh tiềm chỉ là một thầy thuốc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.